Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1192, cho ngươi một chút ngon ngọt, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.